Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Cảm nhận được hơn 10 đạo hơi thở cực kỳ cường hãn này. Nguyệt Vũ hơi hơi nheo lại ánh mắt, bên trong hiện lên kinh ngạc. Hơi thở như vậy, dù nàng là thực lực huyền đế cao nhất cũng so ra kém. Nói vậy nhất định là tôn thượng cường giả không thể nghi ngờ. Những người này tựa như đứng về phía Dạ gia, nói vậy chính là đội nhân phía sau Dạ gia đi. Nhưng là, Dạ gia khi nào thì có vài cường giả tôn thượng cường hãn như vậy? Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, Nguyệt Vũ cũng minh bạch trong lòng. Xem ra vẫn là nàng quá coi thường Dạ gia. Dạ gia là một trong tứ đại gia tộc, không có nội tình thâm hậu. Làm sao có thể bình yên trở thành thế lực đứng đầu trên đại lục? Mà cái gọi là nội tình thâm hậu này, đơn giản chính là cường giả tu luyện thôi. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở xa xa kia đã tới gần. Mấy chục đạo bạch sắc bóng dáng chợt lóe. Một phương đài chiến đã nhiều ra 10 vị lão giả áo trắng cùng trung niên nam tử. Mấy chục người tạo thành một đội ngũ. Trung niên nam tử đều là một tân tiêu chuẩn trang phục màu trắng. Bên trái ngực trang phục, đều thêu dấu hiệu Dạ gia, mà hơn 10 vị lão giả ở giữa, đều là một thân trường bào màu trắng. Trên trường bào, chỗ ngực trái cũng thêu dấu hiệu Dạ gia, bất quá dấu hiệu kia đẹp đẽ quý giá hơn nhiều. Đứng đầu một đám người là 3 vị lão giả, 3 người sóng vai mà chiến, một thân áo bào màu trắng, đầu bạc phiêu phiêu, liền ngay cả chòm râu cũng vừa dài vừa trắng. Rất có hương vị tiên phong đạo cốt. Chẳng qua, lúc này 3 người một thân hơi thở âm trầm, mặt mày lại ẩn ẩn hiện lên sát ý, rất có hương vị lai giả bất thiện. Người đến không có ý tốt, nhìn mấy chục người trước mắt, Nguyệt Vũ ánh mắt phi thiểm. Trong mấy chục nhân này, những người phía sau vừa nhìn liền biết là đội ngũ cường giả trẻ tuổi của Dạ gia. Những người này thực lực không thể nói rõ là cao bao nhiêu. Bất quá đều đã ngoài thiên giai huyền tôn, về phần hơn 10 vị lão giả trung gian, Nguyệt Vũ liếc mắt liền nhận ra bọn họ, những người này không phải ai khác, chính là trưởng lão nội viện Dạ gia. Về phần 3 người uy nghiêm trước mặt kia, Nguyệt Vũ không rõ ràng lắm là loại người nào. Bất quá, nói vậy cùng Dạ gia thoát không được can hệ, chẳng lẽ là cường giả lánh đời của Dạ gia? Vũ mang, có thể thấy được thực lực mấy người này sao? Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, linh hồn truyền âm nói. Chủ nhân, vài tên lão bất tử này tuy rằng là thực lực tôn thượng, nhưng cùng ta so sánh còn hơi kém hơn một chút. 3 người này, bên trái là nhị nguyệt tôn thượng, bên phải là tam nguyệt tôn thượng, trung gian là cường hãn nhất, bất quá cũng chỉ là một tên tứ nguyệt tôn thượng. Vũ mang khinh thường hừ hừ nói. Hừ, nếu dám đắc tội chủ nhân của hắn, thật sự chính là muốn chết. Bất quá chỉ là vài tên tôn thượng mà thôi. Lão tử một cước liền đem các ngươi đá bay. Nghe được Vũ mang giải thích, Nguyệt Vũ trong lòng hiểu rõ. Mấy người này thực lực mặc dù là đẳng cấp tôn thượng nhưng không tính là cao. Bất quá cũng là cường giả tôn thượng, so với huyền đế cao nhất, mạnh hơn rất rất nhiều. Dạ gia này quả nhiên tàng thâm a, thế nhưng còn cất giấu vài đồ cổ như vậy. Nếu không phải hôm nay bị nàng ép buộc một phen như vậy, chỉ sợ những người này vĩnh viễn cũng không đi ra. Chẳng qua, vài lão gia này gặp phải nàng, vận khí thật không tốt, cho nên vừa tới liền nhất định phải trở thành vật hy sinh. Không để ý tới vài lão gia này cảnh cáo, Nguyệt Vũ nâng tay. Tung một trưởng về phía đan điền Dạ Phách Thiên, vài vị lão gia này tuy rằng là cường giả tôn thượng, nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa Nguyệt Vũ tốc độ cũng rất nhanh, cho nên Dạ Phách Thiên liền bi kịch bị phế đi đan điền. Đan điền bị phế, Dạ Phách Thiên sắc bén kêu thảm thiết, thanh âm khóc thét truyền vào trong tai 3 vị tôn thượng cường giả. 3 người đều không hẹn mà cùng hơi hơi nhíu mi. Đôi mắt hung hăng trừng Nguyệt Vũ, trong mắt 3 người hiện rõ sát ý tiểu nhi lớn mật. Ngươi làm càn, trong đó, một vị lão già hét lớn một tiếng, thanh âm hùng hậu như sấm rền, sao vang trong tai mọi người, ong ong tác hưởng, dù là Nguyệt Vũ huyền đế cao nhất cũng cảm thấy nháy mắt ù tai. hơi hơi nhíu mi, thúc giục huyền lực chống cự uy áp mấy người cố ý phóng xuất. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, cười lạnh nói, hừ, bất quá chỉ là ba tên thấp nguyệt tôn thượng mà thôi. Còn dám ở trong này kiêu ngạo, ta xem các ngươi mới là làm càn. Lời nói Nguyệt Vũ khinh thường nghe vào trong tai ba vị lão gia. Ba người đều run lên trong lòng, thực lực của bọn họ cư nhiên bị thiếu niên trước mắt này biết được. Là ngẫu nhiên hay là hắn, lớn mật, một cửu nguyệt huyền đế nho nhỏ, cũng dám ở trong này khẩu xuất cuồng ngôn. Lão phu nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn tiểu nhi không biết điều ngươi. Vị lão giả bên trái sắc mặt đông lạnh, một đôi chọc mục hơi hơi nheo lại, oán hận nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ. Hắn mới không tin một tiểu tử mười mấy tuổi chưa đủ lông đủ cánh này có thể nhìn ra tu vi của bọn họ. Hắn xem, chẳng qua là tiểu tử này vận khí tốt đoán đúng mà thôi. Dứt lời, tên lão giả kia liền nâng lên bàn tay, tùy tiện hướng về Nguyệt Vũ công kích một đạo huyền lực thiển xám. A, nghĩ đến bản thân tôn thượng là có thể tùy tiện tiếp đón nàng. Không thể không nói, lão bất tử này thật sự là quá ngây thơ rồi. Bất quá chỉ là một nhị nguyệt tôn thượng thôi. Lúc trước ở Lo Sơ Đế Đô, nàng còn là huyền tôn cũng đã từng qua tay cao nguyệt tôn thượng A thúc giục huyền lực dưới chân. Dưới chân Nguyệt Vũ ra sức phát lực, thân hình nhanh như thiểm điện tránh thoát nhất kích của vị tôn thượng kia. Gì? Vị tôn thượng cường giả kia nhìn đến Nguyệt Vũ thế nhưng tránh thoát nhất kích của mình. Rõ ràng có chút kinh ngạc, tuy rằng một kích vừa rồi của hắn chỉ là tùy ý, nhưng một kích tùy ý của tôn thượng đối với một huyền đế mà nói cũng là khó có thể né tránh. Nhưng là, thiếu niên này lại tránh được. Đã nói, một nhị nguyệt tôn thượng nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Nguyệt Vũ ổn định thân hình, lạnh lùng câu thần thanh quát, thanh la, đi ra ăn thịt. Lời vừa dứt, trong thân thể Nguyệt Vũ lại chợt lóe quang mang, một đạo bóng dáng màu xanh liền dần dần hiện ra sau khi hào quang tiêu tán. Đó là một vị nữ tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp. Nữ tử một thân váy dài màu xanh, dáng người giảo hảo, khuôn mặt phù dung lại xào thiếu thản nhiên. Chẳng qua, ý cười này cũng không đặt đáy mắt, dáng người như nhược liễu phù phong, dưới ánh mắt cực nóng của phần đông nam tử ở đây. Thanh La đi đến trước người Nguyệt Vũ, cung kính xoay người, Thanh La gặp qua chủ nhân. Thanh La, có người muốn khi dễ chủ nhân của ngươi. Làm sao bây giờ? Nguyệt Vũ nhìn dáng người Thanh La, hơi hơi trọn mi, trong tất cả khế ước thú của nàng, người này thích hóa thành hình người nhất. Chẳng lẽ là bởi vì huyền thú giống cái đều như vậy? Người nào lớn mật không muốn sống, cũng dám đụng đến chủ nhân nhà ta, muốn chết, nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh La đột nhiên trầm xuống, quanh thân lại nổi lên gió lốc, lập tức, uy áp tôn thượng siêu cường đột nhiên phóng xuất ra, hướng về tên tôn thượng vừa muốn xuống tay với Nguyệt Vũ. Vị lão già kia còn chưa kịp phản ứng lại. Liền chỉ cảm thấy một trận uy áp cường hãn hướng về chính mình đè ép lại. Lập tức khí huyết một trận cuồn cuộn, một đôi chọc mục thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử kiều mị trước mặt. Trong mắt lộ rõ khó tin, hắn tự nhiên biết nữ tử này là một huyền thú, nhưng hắn không biết nữ tử này thế nhưng lại là một tôn thượng cường giả so với hắn còn cao hơn một cấp. Nhìn đến Thanh La xuất hiện, ba vị lão giả thực lực tối cao kia. Trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lạnh nhạt, sau đó hơn một tia khinh thường. Hừ, tiểu tử, không cần cao hứng quá sớm, một trích tam nguyệt tôn thượng thú nho nhỏ cũng dám ở trước mặt lão phu dương oai. Ta nói cho ngươi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tính tình cuồng vọng cuối cùng sẽ hại chết ngươi. Tam nguyệt tôn thượng tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng chớ quên. Hắn nhưng là tứ nguyệt tôn thượng, ở trước mặt hắn, trích huyền thú này liền không đủ nhìn, tiểu tử này không thể không nói là cường hãn vô cùng. Thân mình cường hãn không nói, liền ngay cả huyền thú đều là nhất đẳng, bất quá, chỉ đó thôi ở trước mặt bọn họ vẫn là không đủ. Tên nào không biết xấu hổ, bảo bối ngoại tôn nữ nhà ta là người ngươi có thể giáo dục. Vị tôn thượng cường giả kia vừa mới nói xong, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vô cùng, bá đạo mười phần từ phương xa truyền đến. Trước nghe thấy này thanh, nhưng là nhân lại còn tại chân trời. Mọi người bị như vậy uy nghiêm một tiếng gầm lên chấn đắc thân hình cứng đờ. Trong óc lại một trận chỗ trống, liền ngay cả đang ngồi kia tám vị cao nhất huyền đế cùng với ba vị tôn thượng cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Thân thể lảo đảo, là ai, rốt cuộc là loại người nào? Thế nhưng cường hãn như vậy, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại. Ba đạo hơi thở cường hãn đến cực điểm, xa xa so với tôn thượng còn dày trọng hơn. Một đường tiêu bắn mà đến, nháy mắt liền đứng trên đài chiến đấu. Chỉ thấy người tới có ba vị, hai vị nam nữ trẻ tuổi cùng một vị lão giả mặc phát ẩn bạch. Hai vị nam nữ tuổi trẻ một trái một phải đứng bên người lão giả. Nam tử khuôn mặt ôn nhuận nhưng lại hàm đầy uy nghiêm. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp vô song, kiều mị lại lộ ra anh khí. Nhất là lão giả ở giữa, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ đứng ở nơi đó. Một cỗ hơi thở thuộc loại thượng vị giả lơ đãng đổ xuống. Ba người hơi thở thâm hậu, thâm trầm nội liễm, căn bản là khó có thể hình dung. Chẳng qua ba người uy nghiêm, lúc này đều là khuôn mặt trầm ngưng, sắc mặt không tốt, nhìn đến ba người trước mắt, Nguyệt Vũ rất là bất nhã mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc, ba người này không phải là ba kẻ dở hơi kia của nàng. Tổng ngoại, thúc cùng thẩm sao, bọn họ như thế nào đến đây? Ai nha, Phong Nhi à, đến để thẩm ôm một cái. Ngươi xem, thật gầy đâu, Thiên Vân khi nhìn thấy Nguyệt Vũ. Trầm ngưng trên mặt lấy vận tốc ánh sáng biến thành vui sướng. Lập tức bóng dáng chợt lóe ở thời điểm Nguyệt Vũ còn chưa kịp phản ứng. Liền cho nàng một cái ôm thật to. Ai nha, ta nói bảo bối Phong Nhi, ngươi như thế nào còn mặc nam trang a? Thẩm vẫn là cảm thấy Phong Nhi bảo bối mặc nữ trang đẹp hơn. Thiên Vân Lạc nhìn đến Nguyệt Vũ một thân nam trang, hơi hơi nhíu mi. Nàng vẫn cảm thấy bảo bối nhà bọn họ mặc nữ trang càng đẹp mắt. Tuy rằng mặc nam trang mê chết người không đền mạng, Nguyệt Vũ nghe được thẩm mình mở miệng bùm bùm mà nói. Nơi nào đó trong lòng nháy mắt mềm mại, một loại tên là cảm động tùy ý phát sinh, chóp mũi đau xót, Nguyệt Vũ lần đầu tiên có loại xúc động muốn khóc trong vòng quay hạnh phúc này. Nhưng là nàng nhịn xuống, thẩm, ngươi đã muốn nhìn. Vậy Phong Nhi liền cho ngươi xem, Nguyệt Vũ cũng không cự tuyệt, nếu lựa chọn dựa vào, vậy dựa vào đi, ý niệm vừa động, khuyên tai sinh mệnh chuyển đổi. Nguyệt Vũ bị một trận hào quang bao phủ, nháy mắt, hào quang tiêu tán, mọi người dài cổ nhìn về phía đài chiến đấu, lập tức tập thể há hốc mồm, cách chương.